Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2536, thật sự làm không được a. Một tàng, là chủ, Cổ Hưu hoàn toàn chính xác có thể dùng ý chí của mình cưỡng ép mệnh lệnh hỗn độn hư không cự thú. Nhưng, bởi vì hắn cái này chủ, thực lực quá kém, trên thực tế. Cưỡng ép mệnh lệnh cũng không nhẹ nhàng, giờ phút này, hắn liền giống như là một cái chỉ có thể thổi phồng một lít khí cầu. Thoáng cái bị thổi phồng thập thăng đồng dạng, đều muốn nổ, máu tươi của hắn đều tại chảy ngược rồi. Toàn thân trên dưới lỗ chân lông, đều tại rướm máu, nhất là một đôi mắt, đỏ tươi nhỏ máu, không chỉ có như thế. Trên người của hắn khí tức càng là hỗn loạn tới cực điểm. Coi như như thế, coi như biết rõ mạnh như vậy đi thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú, đối với mình thương tổn rất lớn. Có thể Cổ Hưu vẫn là làm việc nghĩa không được. Hắn muốn giết Tô Trần, nhất định, dù cho trả giá bất kỳ đại giới. Tiểu thiên thế giới bên ngoài, Cổ Hưu không cứu nổi. Mộc Lập Giản thở dài, ngữ khí có chút phức tạp, chỉ bằng giờ phút này Cổ Hưu cưỡng ép thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú. Coi như thành công, thì sao? Chính Cổ Hưu cũng sẽ nhận không thể nghịch tổn thương. Về sau, cũng chính là một cái bình thường thiên tài. Hơn nữa, Cổ Hưu vô địch chi tâm, cũng triệt để tạo nên không đứng dậy. Chính là cưỡng ép giết Tô Trần, Tô Trần cũng sẽ trở thành hắn cả đời bóng ma. Là cha sai rồi, là cha chưa từng gặp qua Tô Trần dạng này chân chính tung áp ức cổ yêu nghiệt, mới dùng vì Cổ Hưu. Mộc Lập Giản lắc đầu, nếu như Cổ Hưu thật sự mạnh mẽ dùng hỗn độn hư không cự thú giết Tô Trần, thật sự cưỡng ép lấy được thứ nhất, cha chính là ném đi tấm mặt mo này, chính là mất tín dự, cũng sẽ không khiến ngươi gả cho Cổ Hưu. Cha... Mộc Phi yên tâm thần run lên, hơi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Tiếp tục xem đi, Mộc Lập Giản không nói gì nữa. Một đôi tang thương xa xăm ánh mắt, nhìn chằm chằm tiểu thiên thế giới, sốt sáng lên, ai có thể nghĩ tới. Thời khắc này Mộc Lập Giản trên thực tế càng hy vọng Tô Trần có thể thắng được. Cách đó không xa, hỗn độn hư không cự thú đều sợ hãi Tô Tiểu Tử. Tô Tiểu Tử rốt cuộc làm sao làm được? Đáng tiếc, Cổ Hưu sát tâm quá nặng, đúng là không để ý chính mình tu võ lộ, cũng muốn cưỡng ép bức bách hỗn độn hư không cự thú giết Tô Tiểu Tử. Tô Tiểu Tử, chịu đựng a! Phùng Tù hai cánh tay đều nắm đau nhức, cả người đều có loại lâng lâng cảm giác. Có lẽ là bởi vì thời gian dài tinh thần kéo căng. Giờ phút này, hắn đường đường chuẩn đại đế tồn tại, đều có chút nghĩ muốn chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi một chút. Tiểu thiên thế giới bên trong, cưỡng ép thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú sao? Tô Trần giống như một ngôi sao, tại vô tận tuyết trắng bên trong thế giới, đứng thẳng giữa không trung. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem kia lần nữa hướng phía chính mình ầm vang vọt tới quái vật khổng lồ. Hỗn độn hư không cự thú lần nữa hướng phía Tô Trần vọt tới. Rầm rầm rầm, thân thể cao lớn, mỗi tiến lên một tấc, toàn bộ tiểu thiên thế giới liền muốn rên rỉ một phần. Phía dưới vô tận dãy núi, địa mạch đã sớm mãnh liệt gào thét, trời đất quay cuồng ở giữa. Biển gầm, lũ bất ngờ, tuyết lở, địa chấn, núi lửa bộc phát vân vân, vô tận thiên tai liên tiếp xuất hiện. Toàn bộ tiểu thiên thế giới quả là muốn hủy thiên diệt địa. Giống, thoáng qua ở giữa, kia hỗn độn hư không cự thú, đã ngóng nhìn Tô Trần. Khoảng cách Tô Trần còn kém 100 mét cũng chưa tới. Đột nhiên, nó dừng lại chính mình cái kia khổng lồ tới cực điểm thân thể. Sau đó, kia lớn, giống như một mảnh màu đen khung thiên miệng rộng mở ra. Đối với Tô Trần chính là rít lên một tiếng, Đây là hỗn độn hư không cự thú đại chiêu một trong. Hư không gầm, tải vô tận trong hư không. Hỗn độn hư không cự thú chính là thông qua một chiêu này. Đến chôn vùi vô số đồng dạng sinh tồn ở trong hư không cự thú. Một chiêu này là sóng âm võ kỹ cộng không gian đại đạo kết hợp. Một tiếng hô lên, có thể thấy rõ ràng. Một cái xoắn ốc đồng dạng âm thanh xoáy. Vô hạn phóng đại, vô hạn thôn phệ hết thảy chung quanh không gian, không khí vân vân, phàm là bị nó đến gần, ngay cả ánh sáng, đều có thể bị nó thôn phệ. Rảo sát, kia âm thanh xoáy bên trong, tựa hồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Giờ phút này, Khúc Mộ, Ti Hàn, Chân Tư Tư các loại thánh viện, Minh viện, Lăng viện, Ngọc viện các học sinh, tại tiểu thiên thế giới bên trong các học sinh, cơ hồ có hơn phân nửa, đều trực tiếp sắp chết ngất, còn dư lại mấy cái thực lực mạnh một điểm, nhưng cũng chặt chẽ nắm lấy đầu lâu của mình, giống như có một đài khổng lồ phồng ở đầu bên trong đánh. Đầu đều muốn nổ, hận không thể đem đầu lâu cho sinh sinh bắt tuổi, mà cái này... Vẻn vẹn hỗn độn hư không cự thú một tiếng này giống mang tới âm thanh xoáy khí tức tiết lộ một tia. Mà mang tới, chân chính bị khóa chặt chính là Tô Trần. Tiểu thiên thế giới bên ngoài, giống như là sóng siêu âm đồng dạng. Kia âm thanh xoáy âm thanh, cũng trực tiếp xuyên thấu một cái thế giới. Đi tới Thánh Sơn dưới chân. Thánh Sơn dưới chân vượt qua 1 tỷ người tu võ. Đều điên cuồng chống lên huyền khí cương cháo, nghĩ muốn cưỡng ép ngăn cản, cũng rất khó làm đến. Nếu như không phải Quách Chân, Phùng Tù đám người lần nữa phân ra một bộ phận huyền khí trợ giúp bọn hắn tạo dựng phòng ngự, còn không biết muốn trọng thương bao nhiêu người. Dù là như thế, trên Thánh Sơn, giờ phút này, rất nhiều sinh linh, đều thoáng cái lâm vào tử vong. Ngay cả Thánh Sơn đều cùng gieo vang, ngay cả Thánh Hải đều tại lăn lộn, thanh thế quá kinh khủng. Cái này vẻn vẹn hỗn độn hư không cự thú một tiếng giống a. Chết đi. Đứng tại hỗn độn hư không cự thú trên đầu, Cổ Hưu kích động giống như là một người điên đồng dạng, quơ tay múa chân, trong miệng không ngừng nói thầm lấy lời giống vậy. Sắc mặt không ngừng giữ tợn vặn vẹo, trong mắt nhỏ máu, dọa người cực kỳ. Trong nháy mắt, kia âm thanh xoáy đã đến Tô Trần trước mắt. Cần gì chứ? Tô Trần chỉ là tùy ý lắc đầu. Mặc dù hắn đều không có làm chuyện gì, mà là đem thúc đẩy hỗn độn khí lưu dập dờn tại chính mình quanh thân, hình thành một cái hỗn độn khí lưu cương cháo. Chỉ thế thôi. Nhưng, chỉ như vậy một cái thật đơn giản phòng ngự, làm kia hỗn độn khí lưu cương cháo vừa mới xuất hiện. Lúc đầu đang điên cuồng tiến lên, hủy thiên diệt địa, xé rách rảo sát hết thảy, vô hạn phóng đại, như có chí cường uy lực âm thanh xoáy. Vậy mà tại khoảng cách Tô Trần chỉ có mấy chục mét vị trí. Ngừng, đúng, lần nữa ngừng. Một màn quỷ dị lại xuất hiện, hỗn độn hư không cự thú âm thanh xoáy công kích là kinh khủng, có thể nó kinh khủng địa phương ở chỗ trong đó ẩn chứa hỗn độn khí tức. Đây mới là nó mọi việc đều thuận lợi, không gì không phá, cực hạn hủy diệt căn bản nguyên nhân, có thể nó gặp càng thêm tinh túy, tinh khiết hỗn độn khí lưu a, tựa như là gặp chính mình lão tử, có lẽ ngươi bây giờ thực lực rất mạnh, dẫy nhiều tiền, thành nhà giàu nhất, hay là làm sao vậy? Theo người ngoài, ngươi bò không được, đều vô địch, có thể ngươi gặp chính mình lão tử. Tự coi như ngươi lão tử là người bình thường, là cái người nghèo, là nhỏ gầy lão đầu. Nhưng hắn là ngươi lão tử, ngươi còn có thể chủ động động thủ đánh hắn hay sao? Làm không được a. Huyết mạch bên trên áp chế, hoàn toàn áp chế. Thảo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cổ Hưu thiếu chút nữa từ hỗn độn hư không cự thú trên đầu ngã xuống. Hắn gào thét, âm thanh đều khàn giọng. Đáng chết hỗn độn hư không cự thú. Ngươi tại sợ cái gì? Ngươi cái phế vật, ngươi cái rác rưởi, ngươi sợ một con kiến hôi. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Công kích cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.